phương diện bên trong dù sao có hai người, luôn có người sẽ mở miệng trước. Ca, người có tâm sự. Aozora tại Shisui vào cửa lúc liền phát hiện hắn có tâm sự. Ngày trước Shisui về nhà đều vì ngụy trang rất khá, đem tất cả ủy khuất, uể oải, thương tâm toàn bộ chôn giấu ở đáy lòng, đem cười ôn hòa mặt để lại cho chính mình. Nhưng là hôm nay, Shisui hình như đã không có bao nhiêu khí lực ngụy trang. Sa sút tinh thần, thất vọng, uể oải, ủy khuất các cảm xúc theo trong thân thể của hắn không chỗ ở tràn ra. Xem hắn thảm như vậy, Aozora đều không có ý tứ ác miệng. Shisui nghe đến Aozora lời nói, kinh ngạc nhìn lại xuống Aozora, sau đó cười khổ một tiếng. Sau một lát, hắn gạt ra một cái nụ cười ấm áp, nói, không có chuyện gì, chính là có cái nhiệm vụ tương đối khó khăn. Aozora im lặng quay đầu đi chỗ khác, nhìn lên trần nhà. Aozora hỏi, ca, ngươi còn nhớ rõ tốt nghiệp ngày ấy, ta cùng ngươi nói câu nói đầu tiên là cái gì sao? Shisui hồi tưởng xuống, cười nói, nhớ, ngươi nói ngươi đã là cái một mình đảm đương một phía người. Nghe đến Shisui trong lời nói kiêu ngạo cùng vui mừng, Aozora là tại thế nhịn không được, ngồi xuống nghiêm túc nói, Uchiha Shisui, ngươi đừng một bộ lão phụ thân dáng dấp. Shisui cảm giác được đệ đệ tức giận, vội vàng ngồi dậy, nghiêm túc gật đầu nhận sai. Aozora thấy thế, càng thêm tức giận, đây là đem mình làm tiểu hài a. Hô hút phẫn nộ vô ích tại giải quyết vấn đề. Hô hút nắm giữ cảm xúc là thành thục tiêu chí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm mấy lần hít sâu về sau. Aozora cuối cùng bình phục tâm tình. Shisui thấy thế, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Trong mắt cũng nhiều mấy phần nghiêm túc. Aozora biết nếu như không thể thay đổi chính mình tại Shisui trong lòng tiểu hài tử, hình tượng. Như vậy vô luận nói cái gì cũng không thể ảnh hưởng đến hắn ý nghĩ. Trầm ngâm một lát, Aozora bình tĩnh nói, ta 2 tháng trước liền tấn thăng Chunin. Shisui cao hứng nói, ngươi ở trong thư nói qua, ngươi thật không nghĩ tới ngươi có như thế cao ninja thiên phú. Aozora tiếp tục nói, tấn thăng ninja trung đẳng về sau, ta tiếp thu tộc trưởng mời, trở thành tộc trưởng trợ lý. Shisui gật đầu, thoạt nhìn tộc trưởng đối ngươi kỳ vọng rất cao. Aozora âm thanh bình tĩnh như trước. Ta đến nay đã chém giết ít nhất 4 tên ninja thượng đẳng. Đều là đơn sát. Shisui không có lập tức trở về lời nói. Ninja thượng đẳng là mỗi một cái làng ninja tinh anh nhất ninja. Vô luận thực lực vẫn là trí tuệ đều vượt xa phổ thông ninja. Tokuho, ninja trung đẳng còn có bị càng cấp thấp hơn ninja tập sát tình huống. Ninja thượng đẳng tuyệt đối không có. Một chọi một. Chỉ có ninja thượng đẳng mới có thể đánh giết ninja thượng đẳng. Hai người ngồi đối diện nhau. Thân cao không kém bao nhiêu. Shisui không thể không thừa nhận. Đệ đệ của mình thật lớn lên rất nhiều. Hắn chân thành nói. Aozora, người thật rất mạnh. Không còn là thiên phú. Cũng không đề cập tới kỳ vọng. Bằng vào thực lực Aozora cũng đủ để cho hắn lau mắt mà nhìn. Aozora trên mặt cuối cùng có mấy phần tiếu ý. Hắn tiếp tục thừa thắng xông lên. Danzo trong bóng tối cấu kết ninja phản bội giết hại thôn nhân. Là ta phát hiện chỉ chứng. Shisui nghe vậy, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Ngươi, thật thông minh. Bởi vì sự tình quá mức phức tạp. Aozora lười viết một thiên trường tín đưa cho Shisui. Bởi vậy hắn không hề biết chi tiết. Ta đem Uchiha mất đi tuần phòng thủ vệ quyền lực đoạt lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đề án Uchiha thu nạp không phải là Uchiha ninja tiến vào bộ cảnh vụ. Thông qua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy Aozora ngắn ngủi nửa năm làm ra tất cả thành tựu. Shisui trầm mặc, hắn tự tin thực lực của đệ đệ bây giờ còn không bằng hắn. Nhưng Aozora làm ra sự tình lại làm cho hắn rung động đến cực điểm. Hắn lúc này phát hiện, đệ đệ của mình đồng dạng nhìn thấy gia tộc nguy cơ. Bất quá cùng hắn không giống. Aozora đi một con đường khác. Shisui trong lòng bách vị tạp trần. Chính mình con đường này đi 6 năm.